Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544 binh phân ba đường. Nguyên bản Công Sừng Dê mấy người còn ở cùng Giang Nam Nhứ giảng quy tắc. Một trận sóc này lúc sau, cũng bất chấp lại đi giảng giải cái gì. Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình thân mình di động hồi lâu, mới dần dần đình chỉ lăn lộn. Dưới chân cũng dẫm đạp tới rồi một chỗ rắn chắc thổ địa, Giang Nam Như trợn mắt vừa thấy. Lại thấy chính mình thân ở một cái xa lạ địa phương. Kia địa phương phương thảo tùm, tuy rằng xa lạ lại phong cảnh không tồi. Nàng quay đầu vừa thấy, thấy kia Công Sừng Dê, Trung Ly Tử cùng Khương Ngọc Ảnh vợ chồng đang ở lân cận. Mới thở phào nhẹ nhõm, nàng trong lòng âm thầm thả lỏng. Còn tưởng rằng cùng ngày đó âm dương chiến trường giống nhau, sẽ đem đồng đội mù quáng truyền tống, nguyên lai Giang đạo hữu là lần đầu tiên tiến đến tiên giới. Thí luyện, kia Khương Ngọc Ảnh thân hình đứng yên, lại là nói, tuy rằng kia Khương Ngọc Ảnh ngữ khí bên trong nghe không ra cái gì, lại ẩn ẩn có một ít bất mãn, cái này, kia Trung Ly Tử không tốt với lý do thoái thác. Nhất thời có chút lời nói không biết như thế nào biểu đạt. Chỉ phải nhìn về phía một bên Công Sừng Dê. Kia Công Sừng Dê đạm nhiên cười, tiếp tục nói, Giang đạo hữu đạo pháp thông huyền, ở tiên giới thí luyện bên trong rất có tác dụng. Chư vị, vẫn là không cần xảo, chạy nhanh hành động đi. Kia Công Sừng Dê tựa hồ trời sinh liền có một loại lãnh đạo mới có thể. Nhưng thấy hắn bay nhanh giải thích xong, tiếp theo liền bắt đầu hướng Giang Nam Nhứ giải thích nổi lên hết thảy, nguyên lai. Kia tiên giới thí luyện chia làm vài cái giai đoạn, mà lúc này 5 năm đối chiến chính là đệ nhất giai đoạn. 5 năm đối chiến, nói đến dễ dàng kỳ thật lại là nhất có thể đào thải người một cái phân đoạn. Các tu sĩ lấy 5 người vì một tổ, tự do lựa chọn đội ngũ. Đãi đội ngũ lựa chọn sau khi thành công, liền bắt đầu tùy cơ truyền tống. Kia 5 người đội ngũ một phân, nhất thời liền có thể cùng bất luận cái gì một chi đội ngũ tương đối kháng. Chính là, hai tổ đội ngũ chỉ có một lần chiến đấu cơ hội. Đến nỗi thắng lợi một phương, mới có cơ hội tiến vào đến tiếp theo cái hiệp. Nói cách khác, chính là tại đây 5 năm chi chiến hiệp bên trong, liền phải đào thải tiếp cận một nửa tu sĩ. Giang Nam Như nghe Công Sừng Dê giải thích, mới hiểu được vì sao kia Khương Ngọc Ảnh sẽ có như vậy phản ứng. Nếu là bởi vì Giang Nam Như duyên cớ, khiến cho kia chiến trường bên trong thất lợi, như vậy thế tất là khiến cho bổn tổ 5 người toàn bộ đều bị đào thải rớt. Kể từ đó, mọi người mộng tưởng thế tất cũng sẽ đều hóa thành hư ảnh. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhưng thật ra cũng cảm thấy không thể trách người khác, hiểu chưa? Nhiệm vụ lần này, chính là muốn đem đối phương 5 người đánh bại. Công Sừng Dê giải thích xong, hướng về Giang Nam Như hỏi, ân. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, xem như minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng thấy Giang Nam Như vừa mới nói xong, lại là nghe nói đến một tiếng chói tai tiếng vang vang lên. Thanh âm kia không giống là tiếng chuông, lại có thể tuyên truyền giác ngộ. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, đây là cái gì thanh âm? Phát binh tiếng vang. Trung Ly Tử hơi hơi mỉm cười, nói, ta đi lên lộ, các vị đạo hữu, trăm triệu bảo trọng, nói xong, Trung Ly Tử liền dục đi trước. Ai ngờ, Trung Ly Tử bước chân còn chưa bước ra, lại là bị một bên Công Sừng Dê một phen giữ chặt. Nghiêm mặt nói, lần này có Giang đạo hữu, không thể lỗ mãng, Trung Ly, người vẫn là đi trung lộ hảo, áp chế đối thủ. Khương đạo hữu cùng tiên tử đi hướng lên trên lộ, ta mang theo Giang đạo hữu đi hạ lộ, như thế nào? Nói xong, Công Sừng Dê liền hướng về mọi người nhìn lại, kia Giang Nam Như tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, huống hồ lúc này lại có Công Sừng Dê giúp đỡ. Kia Trung Ly Tử nghĩ nghĩ cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi Khương Ngọc Ảnh vợ chồng hai người cũng là không lời nào để nói, thấy mọi người không có ý kiến, Công Sừng Dê hơi hơi cười, giơ tay nói, đi thôi, thời điểm không còn sớm, nếu bằng không nên phát binh. ngoặc kép, hết chương.